Hắc Bì Bút Ký Bản, chương 4, góc chuyện audio.com, góp nhặt tin tức từ mấy người kia, sổ tay lập tức cung cấp cho ta trang phục mới, không khác lính đánh thuê nhiều lắm, ta âm thầm cảm thán nó tư duy tinh vi, quả nhiên là kinh nghiệm phong phú. Đổi quần áo xong, nó yêu cầu ta lựa chọn một loại vũ khí lạnh bắt đầu luyện tập. Lý do tự nhiên là bởi vì những người đó đều mang theo vũ khí lạnh. Mà ta về sau trước mặt người khác tốt nhất cũng sử dụng vũ khí lạnh. Trong số đao, kiếm, khiêng, chủy thủ, cung tiễn, ta không hề do dự liền lựa chọn cung tiễn. Nguyên bản ta đối với vận động xem như am hiểu. Bóng rổ, tennis, bơi lội gì đó đều không có trở ngại. Chỉ là karate, judo và sanda linh tinh. Vận động thân thể đối kháng là hoàn toàn không được. Ta có bằng hữu là võ sư. Thấy thể trạng ta không tệ, kéo ta đi luyện vài ngày, lại phát hiện ta hoàn toàn không có thiên phú. Theo lời bạn Tạ Ấn nói, ta là không thể đánh nhau, chính xác là không muốn đánh. Hơn nữa ta lúc trước cũng rất yếu, nhưng cơ hồ ta không từng chân chính đánh nhau, cũng không bị ai đánh, cho nên ta quả thật không quen cùng người khác đối kháng thân thể. Đó là bởi vì của khí chàng của ngươi tương đối có lực tương tác. Sinh vật tới gần ngươi không dễ dàng sinh ra địch ý đối với ngươi. Nó lại tùy tiện thăm dò tư duy của ta. Thời gian ở chung lâu, có đôi khi ta không hỏi, nó cũng sẽ chủ động nói chuyện với ta. Ta như thế nào không có cảm giác đó. Nhiều lắm cảm thấy nhân duyên của mình còn hạn hẹp. Trừ bỏ vài người là bạn bè của ngươi. Ngươi không có dụng tâm vào người khác. Cho dù như vậy, nhân duyên của ngươi cũng rất tốt. Tiểu nhân không khó xử ngươi, người bình thường cũng hiểu được ngươi lịch sự ân cần. Thật không, còn chú hai ta thì sao? Sau khi cha mẹ ta qua đời, hắn vì muốn đoạt công ty của cha ta, cho ta uống thuốc làm thận suy kiệt. Tuy rằng sau này giữ được mạng, nhưng không còn làm việc được, cả người đều phế đi. Như thế mà còn gọi là không bị tiểu nhân đụng đến. Sau khi đi vào thế giới này, thân thể tốt lên, ta nghĩ là công lao của nó, nhưng ta chưa từng mở miệng hỏi, này với ta mà nói là đề tài đau xót, khí chàng cũng không phải vô địch, nó có thể khiến người bình thường sinh ra hảo cảm đối với ngươi. Cũng không thể chống đỡ tổn hại do dã tâm dục vọng mang đến. Huống chi lấy tính cách của chú hai ngươi, hắn không cho người giết ngươi, mà là dùng thuốc hại ngươi. Là nhờ vào khí chàng của ngươi ảnh hưởng. Cũng phải, lực tương tác bất quá cũng chỉ nhằm vào hai chữ lợi ích. Chuyện của ta giống như ngươi còn biết rõ ràng hơn so ta. Chấm, đương nhiên, lựa chọn ngươi làm người sử dụng. Ta đã trải qua quan sát thận trọng, bao gồm quá khứ của, tính cách, suy nghĩ của ngươi. Đầu tiên, ngươi cũng không thiếu tiền, sinh hoạt thoải mái, như vậy sau khi đi vào nơi này. Sẽ không vì tiền làm ra chuyện không lý trí, bởi vì có ta tồn tại, kiếm tiền đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Tiếp theo, tâm hư vinh và lòng háo thắng của ngươi không mạnh, không đến mức lợi dụng ta làm ra chuyện để người khác chú ý. Thứ ba, ngươi rất lạc quan, hiếu kỳ đối với sự vật ngươi không biết, có lợi cho việc thu thập tin tức. Thứ tư, ngươi là người có trách nhiệm trong tình cảm, trước sau kết giao qua ba bạn gái. Không đề cập tới mối tình đầu thời trung học, bạn gái sau tốt nghiệp đại học xuất ngoại, người cuối cùng cũng là bởi vì nguyên nhân thân thành ngươi chủ động chia tay. Tuy rằng ngươi nói không yêu nhiều, nhưng mỗi lần ngươi đều rất chuyên tâm, ngươi không phiêu kỹ, không háo sắc, cũng sẽ không tìm mỹ nữ. Điểm này thuyết minh ngươi sẽ không gặp được nữ nhân liền đem chính mình và ta bán. Nó tựa hồ đối với nữ nhân tràn ngập oán niệm. Ta là đối với người sử dụng ngực được kết oán niệm tràn ngập. Sự thật chứng minh, người sử dụng có nhiều nữ nhân bên người đều bị ảnh hưởng lớn đến công tác thu thập. Cũng ảnh hưởng an toàn của người sử dụng, ta chán ghét không ngừng tìm kiếm người sử dụng một lần nữa. Bởi vì nó không phải người, bị nhìn thấy riêng tư nhiều như vậy ta cũng không phẫn nộ bao nhiêu. Có chút trêu chọc hỏi, người có hiểu tình yêu? Không biết hoàn toàn, bất quá nhìn xem nhiều, cũng có chút lý giải. Ta nói này, thật ra quy định của ngươi hoàn toàn có thể lách được. Cho nên tuyển người cũng không cần quan trọng như vậy. Quy định là chết, người là sống, vì an toàn của người sử dụng, sẽ có chút lỗ hổng. Từng có người sử dụng còn uy hiếp ta. Không đáp ứng hắn yêu cầu của hắn thì cái gì cũng không thu thập. Loại hành vi này rất ác liệt. Tuy rằng sau này hắn hối hận, nhưng ta vẫn không để ý đến hắn. Đợi đến khi hắn chết già, mới đổi người sử dụng. Rất nhiều thời điểm, tuy rằng người sử dụng tự chịu diệt vong, nhưng ta lại phải tuyển người một lần nữa. Cũng thật là phiền toái. Lại nói cuối cùng ta muốn chọn người bản thân ta xem thuận mắt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta phải ở chung rất nhiều năm. Nó còn tự nhân tính hóa. Ta thích như vậy, không khỏi cười nói. Xem ra mấy người sử dụng trước giáo huấn cho ngươi không ít kinh nghiệm thê thảm a. Đúng vậy, bắt đầu tuyển người chỉ suy xét không có người quen vướng bận. Kết quả có người bởi vì cuộc sống ở thế giới cũ không như ý. Đổi địa phương, có được lực lượng, tính tình liền biến đổi lớn. Muốn làm gì thì làm. Sự nghiệp thất bại đổi địa phương đã muốn làm hoàng đế. Lực lượng mê tín đã muốn thành đệ nhất cao thủ. Thành thần, thậm chí muốn nắm giữ lấy lực lượng nơi ta phát ra. Tình cảm không thuận lợi đổi địa phương thì muốn trái ôm phải ấp. Tam thê tứ thiếp, căn bản mặc kệ phong tục địa phương như thế nào. Tóm lại là rất phiền toái. Cuối cùng ta đều phải thu thập cục diện rối rắm. Nghe ý ngươi, một cái không gian chỉ sợ một người sử dụng không đủ. Đúng vậy, chết liền đổi một người khác. Bất quá vận khí của ngươi không tốt lắm. Không gian này vẫn là ngươi đến đầu tiên. Cho nên thu thập đều bắt đầu từ không. Không có điều kiện tiện lợi gì. Ngươi và người sử dụng đều trao đổi rất nhiều sao? Không, vừa mới bắt đầu đều giống trao đổi với ngươi. Người ta thấy không vừa mắt. Mỗi ngày ba vấn đề. Hơn nữa ta không muốn thì không trả lời. Nhìn xem thuận mắt thì trao đổi nhiều hơn. Số người sử dụng dễ ở chung được bao nhiêu? Gần nhất vài lần đều tốt. Ánh mắt tuyển người của ta cũng có tiến bộ. Ta cười cười, ngươi thật thông minh, năng lực học tập của ta rất mạnh. Lại luôn luôn thu thập tin tức. Dùng từ thông minh này không quá thỏa đáng. Phải nói là ta kinh nghiệm phong phú. Ta gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Sau khi tăng tiềm lực của ngươi lên, hẳn là ngươi học binh khí gì đều không có vấn đề. Vì sao ngươi chỉ chọn duy nhất cung tiễn? Tiềm lực thân thể tăng lên cũng không có nghĩa ý thức của ta tăng lên. Nói cách khác ngươi có thể tăng trí nhớ, tốc độ phản ứng của ta lên, nhưng cũng không thể nói ta biến thành thông minh ngay. Ta còn không muốn cùng người khác vật lộn, cho nên tập kích tầm xa tương đối hợp ý ta. Lại nói ta luyện bắn súng nhất thông trăm thông, luyện cung tiễn hẳn là tương đối dễ dàng. Được rồi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi lần nữa. Nơi này ta có rất nhiều cực phẩm đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, nhưng cung tiễn thì chỉ có một loại, cửu tinh liên quyết, sau khi luyện thành có thể bắn 9 mũi tên liên tục. Uy lực cũng không tệ lắm, so được với súng không? Súng có rất nhiều chủng. Cung tiễn dù sao chỉ là vũ khí lạnh, nói cách khác, ta lao lực luyện cỡ nào, uy lực còn không bằng một phát súng ngắm hiệu quả. Thôi vậy, luyện thì luyện đi, N4, cách chương.